Chương 1381, Vân Bánh hai vợ chồng tu tiên thường ngày 40. Hắn nhấc tay một cái, bị Thương Ngô gắt gao lôi cái vòng lại vô căn cứ bay lên, bay đến hắn trong tay. Thương Ngô sửng sốt, hắn điên cuồng nói, không thể nào, điều này sao có thể, ta dùng mấy chục ngàn năm mới nghiên cứu minh bạch này cái vòng cách dùng, ngươi làm sao bởi vì này cựu trọng trạc, là ta làm. Vân Trạch bình tĩnh bổ sung, lúc nhàn rỗi làm. Thương Ngô, Vân Trạch cầm này cái vòng, chậm rãi đi tới Lâm Nhuế bên người, sau đó đeo ở nàng trên cổ tay. Hắn nhẹ giọng nói, này cái vòng, hay là ngươi mang đẹp mắt. Thương Ngô lăng lăng nhìn một màn này. Ngược lại là ở bên cạnh, đã bỏ dậy Thanh Long, đột nhiên linh quang chợt lóe, hắn kích động nói, Hoàn Nhi đối ban đầu chính là Hoàn Nhi từ di tích thượng cổ bên trong tìm được này cái vòng, nhưng mà lại bị Thương Ngô cho phải đi. Hắn sau khi nói xong ngựa khí một hồi, nhìn về phía Lâm Nhuế. Đồng thời nhìn về phía Lâm Nhuế, còn có Thương Ngô. Mặc dù một mực đấy lòng có hoài nghi, có thể trên người đối phương một điểm quen thuộc khí tức đều không có, cho nên Thương Ngô một mực không có nhận ra. Nhưng là giờ khắc này hắn trong con ngươi mặt đột nhiên mù mịt thủy quang, đối Lâm Nhuế đưa tay ra, yêu thương nói, Hoàn Nhi, ta là sư huynh à. Hoàn Nhi Lâm Nhuế lẳng lặng nói, ta không có trí nhớ lúc trước. Thương Ngô ánh mắt sáng lên, vậy ngươi nhanh lên một chút nhớ tới, ngươi sẽ biết, ban đầu ngươi có nhiều yêu ta, ngươi có thể vì ta làm bất cứ chuyện gì. Lâm Nhuế một bạt thai quả tới. Thương Ngô thanh âm im bặt mà thôi. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, rơi vào luân hồi lúc trước, ta khẳng định đặc biệt thất vọng. Nếu không, ta sẽ không chặt đứt tơ tình, sẽ không như vậy không kịp chờ đợi cách xa ngươi. Ngươi không xứng ta thích, đã như vậy, bộ dáng kia chỉ nhớ, cần gì phải tìm trở về. Hoàn Nhi ta không phải Hoàn Nhi, ta kêu Lâm Nhuế. Lâm Nhuế bình tĩnh nói, là A Hành Thê. Thương Ngô ngây ngẩn tại chỗ, thật lâu không có tình hồn. Hắn vĩnh viễn không biết, 3 vạn năm trước, hắn đến cùng mất đi cái gì 3 vạn năm trước. Đặc biệt có thiên phú tu luyện nữ tiên đế Hoàn Nhi, một mình tiến vào thần vực thượng cổ di chỉ bên trong. Không cẩn thận tỉnh lại kia ngủ say thần đế. Còn cầm đi thần đế linh bảo thiên địa thần trạc. Mà đương thời chính là cựu trọng thiên thập đại tiên đế vị trí tranh, Thương Ngô vì biến thành đệ nhất tiên đế. Hắn không chỉ lừa gạt sư muội mỉm cười thiên địa thần trạc, còn lừa gạt nàng giúp hắn tu luyện, bỏ ra rồi tên thường gọi thần lực. Lúc ấy Thương Ngô nói muốn cùng Hoàn Nhi thành thân. Nhưng mà xoay người, nhưng lại cùng lúc ấy một cái tu vi cao hơn nữ tiên đế kết thành đạo lữ. Hoàn Nhi thương tâm trí cực, tại nhảy xuống đọa tiên đài lúc trước, bóc rồi chính mình tơ tình, hơn nữa nói chính mình xanh xanh đời đời cũng sẽ không lại yêu Thương Ngô. Mà thức tỉnh thần đế mắt thấy hết thệ các thứ này. Hắn lúc ban đầu là có chút tò mò, dẫu sao ngủ say mấy chục ngàn năm, nữ tiên này là hắn nhìn thấy người thứ nhất. Hắn tại Hoàn Nhi nhảy đọa tiên sau đài, cũng theo nhảy xuống. Nhưng dần dần, hắn vận mệnh cùng kia Hoàn Nhi tiên đế quân quýt lấy nhau. Nhưng đối phương bóc rồi tơ tình, dù là mấy đời bất hòa, vẫn như cũ không cách nào cuối cùng thành quyến thuộc. Cho đến một đời kia, nàng là sư phụ Lâm Nhuế. Hắn là học trò A Hành. Lâm Nhuế độ kiếp thất bại, hồn phi phách tán, A Hành trải qua ngàn năm, nhường Lâm Nhuế sống lại sống lại. Ngươi ban đầu bóc tơ tình, ta thay ngươi một căn thu hồi. Những thứ kia tơ tình trải qua luân hồi, trong trí nhớ đã không nữa có nam nhân khác rồi. Chỉ có ta. Ban đầu hắn ngủ say mấy chục ngàn năm, sơ mở mắt, thấy vẻ mỉm cười. Đến đây, xanh xanh đời đời, khó đi nữa quên. Người ta cùng nhau cặp tay tại cửu trọng thiên, cùng nhau chờ chúng ta đưa bé đến. Cùng nhau cười nhìn hoa tàn hoa nở, vĩnh sinh trọn kiếp bất bại. Xong.